mà thế chỉ thuận theo kịch tình. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Tân đem linh khí ngưng tụ vào chân, để khí trực tiếp vọt lên ở dạng tốc nhanh như vậy, thế nhưng đều mảy may không chém trúng quái vật kia, ngược lại bị đối phương thành thạo né ra, thân thủ hướng về phía cổ Diệp Tử Tân nhanh chóng mà bắt lại một cây băng chùy trực tiếp cắm vào tay quái vật, xuyên qua không có huyết ngược lại lộ ra máy móc bên trong, còn có mạch điện phát ra ánh sáng. Nghe chỉ huy, không cần tùy hứng làm bậy. Diệp Tử Tân nhìn Đường Thù bỗng nhiên xuất hiện phía trước mình, sờ sờ mũi, hắn chỉ là bị ghê tởm đến. Không nhịn được mà thôi. Hai người tu tập công pháp tuy rằng bất đồng, nhưng kiếm pháp lại thuộc về đồng bộ, phối hợp lại tự nhiên ăn ý 10 phần, dưới bóng kiếm quái vật bị làm cho liên tục lui bài. Nhưng nó lại không giận mà lại cười, cũng không tiến công nữa mà vừa né tránh vừa niệm ra con số. 1, 2, 3, không đúng, mau lui lại. Người tu tiên đối nguy hiểm luôn luôn lường trước, Đường Thù cầm trụ tay Diệp Tử Tân, điểm mũi chân trực tiếp phóng ra sau, quái vật cũng đồng thời cười lớn mở ra hai tay đánh tới. Nó một nửa mặt còn là nhân loại dung mạo tuấn mỹ, còn nửa kia lộ ra kim loại dữ tợn, khiến cho mắt mèo trong hốc mắt trở nên phá lệ đáng sợ. Lúc bọn hắn đồng thời lui lại, Tịnh Tuệ ngược lại tiến lên một bước chắn ở trước mặt mọi người niệm ra Phật hiệu, một huyễn ảnh chuông vàng rơi xuống trên đỉnh đầu số đông người, đem mọi người che ở bên trong. Đèn trong hành lang lóe sáng hai lần nháy mắt liền tắt ngòm, khi quái vật tự bạo hỏa diễm nháy mắt lập tức thôn phệ toàn bộ hành lang. Người ở trong nguy hiểm bản năng sẽ đi bảo vệ người trọng yếu nhất, sau khi đoán ra quái vật kia tính toán tự bạo Đường Thù lại không có chạy hướng Tịnh Tuệ bên kia, ngược lại là đem Diệp Tử Tân kéo đến sát tường bảo hộ ở dưới người, đồng thời ở sau người xây dựng lên một đạo tường băng thật dày. Nước rất nhanh từ trên trần nhà chảy xuống, cuối hành lang cửa sắt đồng thời chậm rãi mở ra. Tịnh Tuệ run run nước trên tóc lại lau mặt xong mới nói. A-di-đà Phật thí chủ chúng ta cần phải đi. Đường Thù nhíu mi như là mới phát giác tư thế giữa y cùng Diệp Tử Tân, rất nhanh liền buông lỏng tay ra, ngược lại Diệp Tử Tân lại thò tay một phen ôm chặt cổ Đường Thù treo lên, như huynh đệ bình thường thân mật lập tức giống như lơ đãng hỏi. Người nói phía sau sẽ còn gặp được cái dạng bĩa y thái gì? Qua liền biết, Đường Thù tùy ý Diệp Tử Tân đeo mình đi về phía trước. Chu Kỳ lại một bước lẻn đến phía sau Diệp Tử Tân, tuy rằng kiến thức qua năng lực kim trung cháo của Tịnh Tuệ thế nhưng thời điểm đánh nhau lại chưa bao giờ thấy qua hắn động thủ, cho nên vẫn là ở phía sau lão đại mới thấy cảm giác an toàn nhất. Lão đại, vừa rồi cái quái vật kia nói trên người hắn thật sự còn có này nọ là chỉ cái gì? Ta cảm thấy có một số việc không cần phải bào căn hỏi để. Diệp Tử Tân thật vất vả mới quên đi vấn đề này, thật sự không muốn nhắc lại chuyện xưa. Ngươi cảm thấy sao? Ta cảm thấy rất có đạo lý. Chu Kỳ nói xong liền đem cái sự tình cực khủng này ném ra sau đầu. Cái phòng thí nghiệm dưới đất này đến cùng có bao nhiêu lớn? Diệp Tử Tân thấy vườn cây trước mắt nhìn không tới điểm cuối có chút không xác định hỏi, như thế nào cảm thấy nơi này cùng phía trên kém xa? Chu Kỳ nhìn bốn phía do dự hồi đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể xác định nơi này là chân thật hay là ảo cảnh hư huyễn chế tạo ra để đánh lừa thị giác. Tàng thi, động vật người máy. Cho nên hiện tại ải này nên là thực vật. Diệp Tử Tân thở dài, hắn thật sự đem nơi này trở thành trò chơi vượt ải. Bất quá khó trách trong nguyên tác chỉ có dị năng cấp 3 Đường Thù đánh đến gian phòng thí nghiệm này sau sẽ cửu tử nhất sinh, thật sự là đối thủ rất bĩa y thái. Chẳng qua sơ lược địa phương trong sách đặt trong hiện thực mới thấy cảm giác thật sự rung động. Dựa theo trong sách viết muốn bài trừ cơ quan nơi này, trước hết phải chém chết một gốc thực vật biến dị chân thật giấu ở trong vườn cây, cũng chính là một gốc cây sẽ di động sẽ phun ra xương nhọn tiên nhân cầu. Là loại xương rồng tròn, liền tính Diệp Tử Tân biết rõ điều kiện đi ra ngoài là cái gì, nhưng tại một mảng lớn thực vật trong rừng tìm thấy gốc tiên nhân cầu kia không biết bao nhiêu lớn cũng không khác gì mò kim đáy bể. Hệ thống gốc tiên nhân cầu kia hiện tại cấp mấy? Như thế nào không có nghe được nhiệm vụ của mi nhắc nhở? Hệ thống quân thế giới này, kịch tình năng lực yếu bớt, tình huống NPC có biến, hệ thống hỗn loạn, tình huống trước mắt trừ phi đụng tới sau bằng không ta cũng không biết. Mi từng nói thế giới này là thuận theo NPC mà sinh, tình huống NPC có biến là có ý gì? Mi đến cùng là hệ thống hay là cái quỷ gì? Cuối cùng một vấn đề Diệp Tử Tân phải hỏi không dưới 3 lượt, mỗi một lần hệ thống đều giả chết. Hệ thống quân ta là hệ thống tu tiên, tình huống NPC là tự y lựa chọn, vượt qua ngoài ý thức thế giới ta không thể trả lời. Lúc này đây hệ thống trả lời rất khẳng định, nhưng Diệp Tử Tân vẫn là nghe ra rất nhiều chỗ khái niệm mơ hồ. NPC là chỉ ai? Ý thức giới lại là cái gì? Đường Thù duy nhất cùng kịch tình không hợp chính là tu tiên quá sớm, nhưng đây là tại hệ thống cho phép. mà còn lại một người kia, không gian có thể chứa vật sống, có được công pháp tu chân. Hắn vẫn đang tự hỏi mà đáp án tựa hồ cũng miêu tả sinh động, nhưng trong kịch tình đồng dạng không gian tu tiên thật sự sẽ thay đổi thành. Này chiều ngang tựa hồ có điểm lớn, tổng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Tại trong nguyên tắc sau phó bản này Cố Quân Ngôn mới nhận được công pháp tu chân, nếu này chi sau hắn trên người lại vẫn không có tu luyện dấu vết, có lẽ hắn thật sự nên một lần nữa xem kỹ lại vị ở trong sách viết thuần khiết vô hại Bạch Liên Hoa này. Hệ thống quân, về sau ngươi liền sẽ biết, hệ thống nói xong sau liền lại bắt đầu giả chết thiên hô vạn gọi cũng không ra. Diệp Tử Tân đối với đáp án của nó một chút cũng không hài lòng, đâu chỉ không hài lòng quả thực là mém nổi điên luôn, nếu tin tưởng lời hệ thống nói cần cù thủ NVC hắn thật sự là rất ngốc. Làm sao, đường thù đã quen với việc Diệp Tử Tân thường xuyên biến hóa biểu tình, ngẫu nhiên nhìn còn rất giải trí. Diệp Tử Tân, khụ, một tiếng, nhìn chằm chằm vào lòng bàn chân mình, ta đang tìm thực vật bất đồng, đường thù nghe vậy mi giác thoáng trừ. Thực vật bất đồng, nếu là ảo cảnh thị giác tổng nên có khả năng có cơ quan phá giải ảo cảnh. Diệp Tử Tân tùy tay trích một mảnh lá cây, sờ lên ngược lại là có vài phần xúc cảm chân thật nhưng tới tay lại là không. Nếu là vườn cây kia cơ quan cũng nên tại trên người thực vật đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường tù gật gật đầu cũng tán thành lý do hắn thoái thác mà Chu Kỳ nghe vậy sau liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, lợi dụng máy tính trên cổ tay nhanh như bay tính toán ra vị trí cơ quan. Ảo cảnh hư huyễn vốn chính là thiết kế hắn am hiểu nhất, ảo cảnh thị giác bất quá là bỏ thêm một ít hiệu quả lừa gạt thị giác người xem mà thôi, không có đạo lý hắn phá giải không được. Vị trí cơ quan phá giải tại bên cạnh ta, chấm chấm, Chu Kỳ lập tức cúi đầu nhìn xuống, tại nháy mắt khi cúi đầu bị rằm đâm đầy mặt như chip bông. A, lão đại ta có phải bị hủy dung rồi hay không? Diệp Tử Tân một câu cẩn thận còn chưa có bật ra liền bị nuốt trở vào, mặt lạnh nhìn tiên nhân cầu nhỏ bằng bàn tay trên mặt đất sau khi đánh lén thành công lại chuẩn bị trong tiến lá cây che giấu, khi giơ vuốt muốn đem nó cầm lên, cũng thành công bị đâm một vuốt rằm. Hệ thống nhiệm vụ kích sát tiên nhân cầu biến dị cấp 1 nhận không nhận. Tổng cảm giác cùng họa phong phía trước không đúng. Diệp Tử Tân trước lúc tiên nhân cầu chuẩn bị loạn phun xương nhọn, dùng hỏa cầu đem nó hỏa táng, trừ bỏ một tinh hạch lục sắc còn có một quả tiểu tiểu tâm phiến. Hắn đem tâm phiến ném cho Chu Kỳ vẫn đang chu chéo. Đừng kêu, ngươi còn chưa bị hủy dung đâu, nhiều nhất là nhiều thêm vài cái lỗ nhỏ mà thôi, nhanh lên đem cái này phá giải ra. Dưới sự trợ giúp từ bi thiện ý của Tịnh Tuệ, Chu Kỳ cuối cùng cũng đem tiểu mao thứ trên mặt tất cả đều rút ra, lúc này mới không tình nguyện tiếp nhận tâm phiến, đối với bất cứ người nào mà nói bị đâm đầy mặt xương nhọn cũng sẽ không phải là một thể nghiệm hạnh phúc gì a tay ngươi. Đường thù thấy Diệp Tử Tân vẻ mặt còn chưa có nhận ra, thở dài một hơi nhận mệnh nâng lên móng vuốt bị đâm đầy gai của hắn, nhất điểm giấy lên. Diệp Tử Tân khóe mắt nhướn lên, hắn vốn là cố ý làm bộ như không hiểu, thậm chí khi nâng vuốt đi bắt tiên nhân cầu kia liền nổi lên ý muốn thử. Dùng một tay không cẩn thận bị gai đâm đổi lấy ôn nhu của đường thù, tựa hồ bút mua bán này cũng không tính là lỗ. Học trưởng, có cần ta hỗ trợ hay không? Từ khi tới căn cứ thực nghiệm sau liền vẫn không có cảm giác tồn tại gì, Cố Quân Ngôn rốt cuộc cũng bơm đầy dũng khí cọ lại đây. Trùng hợp là đường thù vừa vặn đem cây gai cuối cùng rút ra, Diệp Tử Tân lắc lắc móng vuốt rất nhanh ngay cả lỗ nhỏ màu đỏ đều nhìn không ra. Đã hảo, cùng lúc đó Chu Kỳ cũng vừa vặn đem tâm phiến phá giải được tầng tầng núi non trùng điệp thực vật rất nhanh biến mất lộ ra một phòng bất quá có 10 mét vuông, trong phòng có hai cánh cửa, một cái là khi bọn hắn đến, một cái còn lại liền là lối vào nơi càng sâu. Sâu sắc cảm thấy bị lừa Diệp Tử Tân cảm khái. Ta rốt cuộc minh bạch thị giác bị lừa gạt mới là lời nói dối khủng bố nhất, hy vọng phía trước không cần lại có bất cứ kỳ ba nào xuất hiện. Nếu Mục Chi Hằng ở đây nhất định sẽ nói ngậm lại cái miệng quạ đen của ngươi, đáng tiếc hắn không ở mà những người ở đây lại không có cách nào ngăn cản được công lực miệng quạ đen của hắn. Nên khi bọn hắn đẩy ra một cánh cửa cuối cùng sau, lọt vào trong tầm mắt liền là các loại tổ hợp sinh vật kỳ quái, còn có lão đầu hói duy nhất đứng ở giữa lớn lên giống người. Lão đầu loan hạ thắt lưng, trịnh trọng giới thiệu, ta là Trầm Khải Vân, tất cả mọi người quen gọi ta là Thẩm bác sĩ, hoan nghênh các ngươi đến trong thế giới của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất vinh hạnh các ngươi là người duy nhất có thể đến được nơi này, chúc các ngươi có thể xem như ở nhà có một lữ trình khoái trá. Cuộc hành trình vui vẻ, vì cái gì ta một chút đều không cảm thấy vinh hạnh. Ngược lại thấy sợ nổi da gà. Diệp Tử Tân nhìn tất cả lớn nhỏ lọ chai ở bốn phía, còn có các loại không thể nói rõ là thứ này nọ gì hoặc đứng thẳng hoặc nằm sấp nửa điểm cũng không cảm giác được như ở nhà, nếu nói nhìn đến nhớ nhà ngược lại là có. cho nên nói nhân loại và tang thi bỉ y thái luôn luôn đều không là một đôi tiểu đồng bọn có thể khoái trá chơi đùa. Thẩm bác sĩ nâng tay sờ sờ đầu tiểu tang thi cấp 2 thuận theo ngồi xổm bên chân hắn. Ta tại thật lâu trước kia liền bắt đầu nghiên cứu gen nhân loại cùng gen động thực vật dị đồng, mà thế đến sau vẫn luôn tận sức với nghiên cứu nguyên nhân mà nhân loại sinh ra biến dị, nhưng không đợi ta nghiên cứu rõ ràng liền biến thành cái dạng hiện tại này. Hắn nhìn mờ u bàn tay màu xanh của mình, ánh mắt không có bi thương ngược lại có chút hưng phấn. Bất quá biến dị cũng là phúc, ta giống như minh bạch cái gì. Ngay lúc ta hiểu được này đó trước kia thí nghiệm phẩm lại không có, ta lại cùng người ở căn cứ an toàn đạt thành hiệp nghị. Ngay khi ta do dự muốn vi phạm lời thề hay không, các ngươi tới nơi này, này nhất định là ý chỉ của thần. Hệ thống quân, sửa đổi nhiệm vụ, kích sát tang thi cấp 3 sửa thành cưỡng chế nhận. Diệp Tử Tân khóe mắt giật nhẹ, sao lại cảm giác nhiệm vụ này thay đổi có ẩn ý khác. Cho nên ngươi đã sớm đoán chắc chúng ta sẽ tự động đưa lên cửa kia, làm gì còn bày ra nhiều chướng ngại vật như vậy. Đi ra ngoài săn tổng không khoái trá bằng ngồi chờ con mồi tự động đưa tới cửa, các ngươi nói có phải không? Thẩm bác sĩ nhếch miệng cười một cái, lộ ra răng nanh so với người thường có vẻ nhọn và dài hơn rất nhiều. Hơn nữa trước khi lấy được thực nghiệm thể tổng muốn trước thử một lần công năng của thực nghiệm thể có đáng cho ta sử dụng hay không. So với nhìn qua không giống người cùng đối thủ là đồng dạng nhân loại này, Diệp Tử Tân càng thích đối thủ mình là một cái xác không hồn như vậy. Giota SD không có khả năng có gánh nặng. Tác giả có lời muốn nói, cự ly sở hữu nhân vật chính đều biết ma tu đếm ngược thời gian. Tiểu kịch trường, đường thù, dùng tay chảo tiên nhân cầu. Ngươi cho rằng ngươi là cương cân thiết cốt. Nhiệm vụ đầu mối, vì đường thù tìm kiếm một thanh kiếm thích hợp, đã hoàn thành đạt được 20 điểm tích phân túi linh sủng. Liên lạc được với Chu Kỳ lúc sau, Diệp Tử Tân mới xem xét vật phẩm nhiệm vụ đầu mối vừa mới đoạt được, quả nhiên không ngoài sở liệu khi phát hiện hắn cùng nhiệm vụ đoạt được lại không quan hệ gì. Diệp Tử Tân cũng lười phun tào, dù sao cho điểm tích phân nhiều thêm là được. Hắn nhìn thấy trên tay nhiều ra túi linh sủng cỡ bàn tay cùng tiểu bạch một mực thăm dò nhìn qua, liền thuận tay đem nó nhét vào trong túi. Đường thù làm quần chúng duy nhất vây xem, khóe mắt giật giật hỏi. Vừa rồi đó là cái gì? Túi sủng vật, Diệp Tử Tân không hề cảm thấy áy náy quơ quơ túi to. Dù tiểu bạch tái lớn lên một chút thì vẫn có thể ở bên trong. Hắn đã xem qua thuyết minh, cho dù biến thành giao long cũng có thể phóng đi vào. Đường thù lương tâm đại phát cuối cùng cũng cảm thấy được tiểu bạch tên này có chút không thỏa đáng. Người có nên suy xét đổi một cái tên cho nó hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên xấu dễ nuôi, nếu không ngươi đặt đi. Diệp Tử Tân thuận tay đem túi sủng vật đeo ở trên thắt lưng. Đường thù nhăn mi, không đợi hắn nói tiếp, trong máy liên lạc liền vang lên giọng Chu Kỳ. Lão đại, mật mã, cửa đã giải được, các ngươi có thể trực tiếp đi vào. Sau khi giọng nói Chu Kỳ truyền đến, đường thù rốt cục cũng đem ánh mắt từ trên túi sủng vật rời đi. Các ngươi bên kia thế nào? Chúng ta bên này khá tốt, tất cả mọi người rất an toàn. Lão đại, các ngươi trở về sẽ biết. Chu Kỳ thanh âm có chút chần chờ nói. Mỗi lần tiểu tử này ấp a ấp úng thì lúc đó ta đều có dự cảm không tốt lắm. Diệp Tử Tân vừa nói vừa mở cửa ra, đồng dạng là một gian phòng thí nghiệm, trong phòng hẳn là có điện dự bị nên đèn vẫn còn sáng, bên kia phòng thí nghiệm là một cái thang bộ lên lầu. Nơi này hẳn là nơi mà bác sĩ làm nghiên cứu quan trọng nhất, trên mặt đất còn rải đầy các bản nguyên lý và các loại công thức tính toán, hơn phân nửa máy móc còn đang vận hành, những thứ trình diễn trên màn hình đều là những thứ Diệp Tử Tân xem không hiểu. Đường thù không vội và đi lên, ngược lại ở trong phòng thí nghiệm tìm kiếm. Trầm Khải Vân tuy rằng vì biến dị mà điên cuồng, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn thật sự là một vị bác sĩ xuất sắc, thành quả hắn nghiên cứu ra có lẽ có thể mang đến chuyển biến nhất định cho cả thế giới. Thiết bị thực nghiệm nơi này có thể gói toàn bộ mang đi. Cho dù đường thù không giao phó, Diệp Tử Tân cũng có tính toán đồng dạng, hắn nhanh chóng ở dưới tình huống không phá hư thực nghiệm đem tất cả những gì có thể mang đi toàn bộ đều chuyển vào trong không gian, đồng thời đường thù cũng thành công tìm được USB bị thẩm bác sĩ giấu ở trong ám cách của ngăn bàn. Y đem USB trực tiếp ném cho Diệp Tử Tân. Trở về kêu Chu Kỳ phá giải, bên trong này là cái gì? Diệp Tử Tân nắm chặt quyền liền trực tiếp đem USB bỏ vào trong không gian. Không biết, hẳn là có liên quan tới thực nghiệm của hắn. Diệp Tử Tân vừa đi lên cầu thang vừa hỏi, có liên quan tới thực nghiệm nhân loại biến dị, không thể xác định, cửa trên cầu thang thế nhưng không có mật mã dư thừa gì, chỉ có một cái nút thực dễ dàng mở ra, phía sau quả nhiên là gian phòng mà bọn hắn cùng đám người Chu Kỳ tách ra kia. Yêu, lão đại, các ngươi rốt cục cũng đi ra. Chu Kỳ không hề có hình tượng mà ngồi dưới đất sau khi thấy đám người Diệp Tử Tân đi ra mới bò dậy. Diệp Tử Tân nhìn một đám quái vật bị nhốt ở bên trong chuông vàng vũ trảo lại ra không được không xác định hỏi. Đây là cái tiết tấu gì? Tịnh Tuệ hai tay hợp lại, đứng đắn nói. A-di-đà Phật, Bần Tăng chỉ biết phục ma sẽ không đánh quái cho nên đành phải ra hạ sách này. Dùng rất tốt, Diệp Tử Tân tự đáy lòng nói, bọn quái vật bị quyền dưỡng nhìn qua có chút đáng thương cùng buồn cười, bọn chúng còn bằng vào bản năng muốn công kích thức ăn gần trong gang tấc, đáng tiếc lại chỉ có thể ở dẫm trận tại chỗ. Lập tức hắn vì hai chữ phục ma mà đem ánh mắt chuyển đến người Cố Quân Ngôn đứng ở một bên đang lưu luyến nhìn Đường Thù, bên trong ánh mắt kia không thèm che giấu trắng trợn cùng tình thế bắt buộc. Nhìn qua thật sự làm cho người ta không được khoái trá lắm đâu. Quân Ngôn, ngươi cảm giác thế nào? Ân, Cố Quân Ngôn sửng sốt một chút nhìn về phía Diệp Tử Tân bỗng nhiên ngăn trở tầm mắt mình. Học trưởng, ta tốt lắm, không thoải mái nhất định phải nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Diệp Tử Tân lộ vẻ quan tâm, thân thủ vịnh bả vai Cố Quân Ngôn, một đạo linh khí thừa cơ tham nhập vào cơ thể đối phương, không đợi hắn tra xét ra cái gì đã bị đối phương linh hoạt dùng lực tránh khỏi. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ là luyện khí tầng 3, nhưng bị dễ dàng né tránh như vậy, có phải chăng là hắn đã có điểm coi thường đối phương? Còn có không gian sau lưng cậu ta, hệ thống bên trong không gian cậu ta rốt cuộc là cái gì? Hệ thống quân, không biết, điều tra không được, các ngươi còn chuẩn bị trò chuyện cho tới khi nào thì? Đường Tù nói xong lạnh mặt đi ngang qua người bọn hắn, không dừng nửa bước. Y Kỳ thật là đang ghen, thế nhưng là ăn giấm chua của ai nha? Đường lão á, Diệp Tử Tân đem tạp niệm trước đặt ở một bên, nhanh chóng đuổi theo cước bộ Đường Thù. Nếu còn chưa có chứng cớ càng không biết rõ chi tiết về đối phương thì không tất yếu vì nóng lòng nhất thời, ngược lại đà thảo kinh xà. Đánh rắn động cỏ, A-di-đà Phật, Tịnh Tuệ khi đi đến bên người Cố Quân Ngôn cố ý tạm dừng một chút, điểm chú ý cùng Đường Thù bất đồng, lúc Cố Quân Ngôn vừa mới tránh né Diệp Tử Tân trong nháy mắt đó hắn tựa hồ cảm giác được hơi thở ma tu. Đáng tiếc đối phương che giấu quá nhanh, hắn cũng vô pháp xác nhận có đúng hay không. Sau khi thẩm bác sĩ chết bên ngoài tang thi vì không có thủ lĩnh khống chế, bắt đầu phát sinh bạo loạn, Trang Túc đang cố gắng chống đỡ một đoạn thời gian sau, quyết đoán dẫn người vọt vào căn cứ thực nghiệm cùng đám người Đường Thù hội hợp. Sau khi hội hợp, Đường Thù trực tiếp hỏi, bên ngoài đại khái có bao nhiêu tang thi? Không rõ lắm, bất quá 20 mấy tang thi sắp sửa cấp 2 lúc trước chặn đường đều đã bị tiêu diệt. Thẩm bác sĩ đại khái là đem tang thi trong phạm vi mấy chục dặm đều tập trung đến nơi này, dày đặc nhìn qua không có điểm cuối. Diệp, Cố Quân Ngôn, trong không gian ngươi còn có mấy lượng xe tăng? Đường Thù nhíu mi đem Diệp Tử Tân lâm thời thốt ra đổi thành Cố Quân Ngôn, lúc trước khi chuyển xe tăng đại đa số đều đặt ở trong không gian Cố Quân Ngôn. Cố Quân Ngôn miễn cưỡng nở nụ cười hồi đáp, 7 lượng xe tăng cùng 4 lượng xe thiết giáp. Diệp Tử Tân chậm gì gì nói tiếp, ta nơi này còn có một chiếc xe tăng. Xe tăng cùng xe thiết giáp toàn bộ lấy ra, chúng ta trực tiếp lao ra. Đường Thù nói xong tạm dừng một chút, Diệp Tử Tân ngươi theo ta ngồi phía trước một chiếc mở đường. Hảo a, Diệp Tử Tân mỉm cười ứng hoàn, thân thủ túm Tịnh Tuệ đứng ở một bên qua. Ngươi theo chúng ta cùng nhau đi, 8 xe tăng trước sau phá vỡ tường khu thực nghiệm trực tiếp nghiền áp ra ngoài, từ khi tới tay top xe tăng này đại khái đây là một lần thỏa thích nhất tang thi cấp thấp bên ngoài thực dễ dàng liền nghiền qua. Diệp Tử Tân đem khu thực nghiệm oanh tạc. Tuy rằng lúc gần đi bọn hắn đã điều tra qua một lần, nhưng khó bảo còn có để sót cái gì có nguy hại tính không, biện pháp an toàn nhất chính là phá hủy toàn bộ. Không thành vấn đề, Diệp Tử Tân trực tiếp đem xe tăng hạng nặng chuyển đầu trường pháo nhắm thẳng vào khu thực nghiệm liền oanh tạc đến hơn 10 lầu sụp xuống mới đình chỉ. Kỳ thật để tay lên ngực tự hỏi, tuy rằng kiếp trước không thuận lợi nhưng là Mạc Danh Kỳ Diệu xuyên đến một địa phương khắp nơi đều có tang thi lượn lờ, lai Mạc Danh Kỳ Diệu có được một cái hệ thống, nhiều thêm một phần trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệ thống tuy rằng là hộ thân của hắn, nhưng lại không phải vì hắn mà đến, mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng không phải không có cảm giác. Mỗi lần gặp được tang thi hắn đều là người đầu tiên vọt tới phía trước, không phải là không có ý đồ phát tiết ở bên trong. Dùng pháo oanh tạc khu thực nghiệm, đây đại khái là lần khoái trá nhất của hắn từ trước tới nay. Đánh thích, khi Diệp Tử Tân công kích đại lâu phía sau, Đường Thù vẫn phối hợp tác chiến công kích tang thi nhào tới ở phía trước thẳng đến nhìn thấy đại lâu bị hủy sau mới nói. Đi thôi, có một loại cảm giác bị người khác xem thấu, nhưng không khó chịu, ngược lại thực vui vẻ. Diệp Tử Tân vuốt mặt lại đem xe tăng quay trở về. Tịnh Tuệ vẫn im lặng ngồi ở một bên, thẳng đến lúc này mới mở miệng nói. A-di-đà Phật, thí chủ ngươi có phải là có chuyện muốn nói với Bần Tăng hay không? Diệp Tử Tân thân thủ tháo xuống máy liên lạc, thuận tay đem cửa đóng kín, Đường Thù nhìn hai người liếc mắt một cái cũng làm động tác đồng dạng. Người nếu tính quẻ được không bằng đoán ta muốn nói là cái gì. A-di-đà Phật chính là cùng ma tu có liên quan. Diệp Tử Tân dùng ngữ khí khẳng định hỏi. Người cũng thấy được, Tịnh Tuệ suy nghĩ một chút vẫn là ăn ngay nói thật nói. Bần tăng không thể xác định. Diệp Tử Tân giơ vuốt hướng trên vai Tịnh Tuệ chộp tới, động tác hắn rất nhanh, Tịnh Tuệ theo phản xạ tránh né nhưng vẫn bị huých một chút, Diệp Tử Tân bật cười, quơ quơ móng vuốt của mình. Ngươi cảm thấy một người bình thường có thể dễ dàng né tránh tay của ta có khả năng lớn bao nhiêu? Đường Thù cũng đã nghe hiểu hàm nghĩa trong lời hắn nói, cũng đồng thời nhớ tới chỗ mất tự nhiên vừa rồi của Cố Quân Ngôn. Nói rõ ràng, Diệp Tử Tân cũng không biết chính mình đang không được tự nhiên cái gì, rõ ràng muốn nói cũng không phải những lời này, lại theo bản năng thốt ra. Ngươi quan tâm cậu ta, chấm, Đường Thù lại bỗng nhiên nở nụ cười tại Diệp Tử Tân bị nụ cười của y chói mù mắt đồng thời tiến đến trước mặt hắn hôn trụ môi hắn, không giống với một trận hôn môi mang tính trừng phạt trước kia, ngược lại là cái hôn trấn an vừa chạm đã rời. Ta chỉ hứa hẹn là cam đoan cậu ta một đường an toàn, như vậy mà thôi. Vành tai Diệp Tử Tân nhanh chóng nhiễm thượng một tầng hồng nhạt, trong lúc đó ý niệm cường hôn trở về vãn hồi khí chàng cùng đem người đẩy ra lắc lư không ngừng. Khụ, hai vị bần tăng còn tài. Tịnh Tuệ lấy tăng bào che hai mắt của mình, đem bốn chữ phi lễ chớ nhìn này phát huy đến mức tận cùng. Ngươi có thể làm như chính ngươi không ở, Diệp Tử Tân lời tuy rằng nói như vậy nhưng vẫn kéo ra một chút khoảng cách có chút không quá tự tại nói. Ngươi còn nhớ chuyện ta trước kia từng nói với ngươi là Quân Ngôn cho chúng ta nước uống có trộn lẫn linh khí hay không? Nhớ rõ, kia cũng là lần đầu tiên Đường Thù biết được không gian có Quân Ngôn cũng không phải là do dị năng sinh ra. Nhưng cậu ta không phải là người tu tiên, Diệp Tử Tân đem ánh mắt chuyển ra bên ngoài xe tăng. Trừ bỏ tiên tu, sẽ cần linh khí chỉ còn lại có ma tu. Đường Thù nhíu mi nghe Diệp Tử Tân suy đoán, kỳ thật y ngay từ đầu cũng không phải chưa từng hoài nghi Cố Quân Ngôn, dù sao lúc trước từ tu thành chính là ở tại mí mắt mọi người không coi vào đâu mà mất tích ma tu cướp lấy linh căn lúc sau còn có thể cứu đối phương một mạng, chỉ bằng điểm ấy cũng rất khó mà không hoài nghi đến người thân cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu Diệp Tử Tân lúc ấy không ở cùng một chỗ với y có lẽ y sẽ hoài nghi Diệp Tử Tân trước tiên. Người tính toán làm như thế nào? Người giống như tuyệt không kinh ngạc. Diệp Tử Tân nghi hoặc quay đầu lại nhìn, hắn nhưng là phí thật lâu công phu mới có thể chấp nhận kịch tình vạn vẹo thành cái dạng này thật là tốt sao. Nếu học đệ còn biết cứu người đã nói lên cậu ta bản tính chưa biến, ta tương đối lo lắng chính là thứ phía sau cậu ta. Đường Thù nhíu mày hỏi, thứ phía sau, Diệp Tử Tân nghĩ giải thích nói, tuy rằng nói như vậy không tốt lắm, bất quá lấy năng lực của cậu ta còn chưa đủ để có thể cướp lấy linh căn người khác. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Diệp Tử Tân, như thế nào cảm thấy được giống như đã quên cái gì? Đường Thù, không có. Bị nhốt tại túi sùng vật tiểu bạch, hiệu sức ép, vô tội nằm không cũng trúng đạn Chu Tiểu Kỳ cách chương.